Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 199, Lão Gia Trở Về, 1, góc truyện audio.com, rào rào, đang khiếp sợ tới mức dục tiên dục tử, vẻ mặt như phát điên thì lại thấy một lão giả đang nhanh chóng đi tới. Nhìn thấy người này, tất cả mọi người trước đó đều có vẻ cung kính, nhao nhao tránh ra một con đường. Đây là, Nhân Nghĩa Cửu Thiên, Trương Lão Gia Tử, cố nén xúc động, Trương Liêu nuốt một ngụm nước bọt. Nghe nói Trương Lão Gia Tử đã hơn 90 tuổi, 30 năm trước đã đạt đến thông huyền cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, chuyện khiến cho mọi người tôn kính cũng không phải là tuổi tác của hắn lớn, thực lực cao, mà là. Hắn đã từng là giáo sư minh tinh của Hồng Thiên Học Viện, học trò dài khắp thiên hạ, cao thủ ở đây có gần một nửa đã từng được hắn dạy. Hắn tới nơi này làm gì cơ chứ? Miệng Trương Mặc há hốc giống như vừa nhét vào một quả trứng gà. Vị Trương Lão Gia Tử này hơn 20 năm trước đã ít giao du với bên ngoài, không bước chân ra khỏi cửa. Cho dù là Trầm Truy Bệ Hạ gặp hắn cũng phải gọi một tiếng lão sư. Hắn chạy đến nơi đây làm gì chứ? Lẽ nào Đỗ Kiều đã chuyển nhượng phủ đệ cho hắn, những cao thủ này đến đây là để bái phỏng hắn? Chờ chút, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thì hai người đã biết mình sai rồi, bởi vì vị Trương Lão Gia Tử này cũng đứng ở trước cửa phủ đệ, thái độ cung kính chờ đợi, không có một chút ý đồ vượt qua nào. Ngay cả Trương Lão Gia Tử cũng phải chờ. Trương Liêu, Trương Mặc nhìn nhau, bờ môi run lên. Trương Lão Gia Tử tuy rằng đã ẩn thế nhiều năm, nhưng ở trong Thiên Huyền Vương quốc này, ai mà không cho hắn mặt mũi cơ chứ? Coi như hắn muốn đi vào vương cung thì bệ hạ cũng sẽ đích thân đón tiếp, bây giờ lại bị đứng ở bên ngoài cửa, không có một chút nôn nóng nào. Đại ca chúng ta, còn đi trộm nữa không? Qua nửa ngày, Trương Liêu không nhịn được nhìn về phía huynh trưởng mình. Trộm muội muội ngươi a. Trước tiên không nói có thể đi vào hay không, coi như đi vào được nhiều cao thủ canh giữ ở trước cửa như vậy ta sợ. Còn không đi tới cửa thì đã bị đánh chết tươi. Trương Mặc run cầm cập suýt chút nữa đã khóc ra thành tiếng. Trời ạ, trộm thế nào đây? Trước tiên không nói tới những cao thủ thông huyền cảnh này, coi như là tùy tùng bọn họ thì cũng có thể đập bọn họ thành bánh thịt. Rốt cuộc tòa phủ đệ này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có nhiều cao thủ tới bái phỏng như vậy chứ? Bất kể là ai, có sức hiệu triệu lớn như vậy, lẽ nào vương thất cũng mặc kệ hay sao? Đột nhiên, Trương Liêu nhớ tới cái gì đó, không nhịn được nói. Trương Mặc cũng sửng sốt, ở bên giường, há có thể để cho người khác ngủ ngáy. Mặc kệ tên này là ai, một lần hiệu triệu nhiều cao thủ xuất hiện như vậy, không nói tới mỗi người đều mạnh, quan trọng nhất chính là cam tâm thủ hộ ở bên ngoài, ngay cả cửa cũng không dám gõ, loại lực lượng này coi như Trầm Truy Bệ Hạ cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ a. Ào ào ào, trong lúc còn đang nghi ngờ thì một chiếc xe ngựa màu vàng đi tới trước mắt. Là Trầm Truy Bệ Hạ, hắn đến rồi, xem ra có trò hay để nhìn rồi. Nhìn thấy xe ngựa cùng với bóng người từ phía trên đi xuống, hai người Trương Liêu đồng thời run lên. Thực sự là nói tới ai người đó tới, Trầm Truy Bệ Hạ đích thân tới, nhất định là do cũng cảm thấy áp lực định tới đây để dò hỏi. Tuy rằng những cao thủ này đông đảo thế nhưng đối mặt với một vương quốc. Góc truyện audio.com vẫn không có đủ lực nha, huống chi đồn rằng thực lực lão tổ của Thiên Huyền Vương quốc đã đạt đến nửa bước tông sư, trấn áp các quốc gia khác xung quanh không dám làm bừa. Cho nên tuy rằng đám người kia lợi hại, đối mặt với loại cường giả siêu cấp này vẫn không có một chút biện pháp nào cả. Bệ hạ, người đã đến rồi. Xin chào bệ hạ hôm nay tới sớm, vị trí của người ta đã chiếm giúp người rồi, mau tới đi thôi. Ngay khi hai huynh đệ Trương Liêu, Trương Mặc tưởng là rằng là lúc đại chiến bùng nổ thì đã thấy rất nhiều cao thủ đứng ở trước cửa, mỗi người đều tươi cười rạng rỡ tiến lên chào hỏi. Tiếp theo, lập tức nhìn thấy Trầm Truy Bệ Hạ cũng tìm một nơi rồi đứng ở trong đám người, vẻ mặt cung kính thủ hộ ở bên ngoài. Cái gì? Thân thể hai huynh đệ thần trộm đồng thời run rẩy một cái. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Đường đường là bệ hạ của Thiên Huyền Vương quốc mà cũng gia nhập đoàn người, đứng ở bên ngoài chờ. Ai có thể nói cho ta biết bên trong tòa phủ đệ này? Rốt cuộc là ai ở hay không? Cách Trương,